Chương 646, xuất sinh đạo diệu dụng. Uchiha Saitama sử dụng gìn nghệ gẳng thời điểm, đồng dạng có thể sử dụng bạch nhãn phạm vi nhìn, thấu thị phía dưới, lần này đâm phi thường chuẩn. Chính là phía trước lấy được xuất sinh đạo trong bí thuật, đi qua gai sắt khống chế thông linh thú bộ vị xuất sinh đạo vì lục đạo năng lực một trong, ngoại trừ có thể thông linh ra năng lực không đồng nhất thông linh thú ở ngoài, còn bao hàm khống chế cự thú phương pháp. À niềm bên trong, xuất sinh đạo thông linh ra quái vật sở dĩ lợi hại, hơn nữa số lượng rất nhiều, chính là bởi vì đi qua loại này gìn nghệ gẳng năng lực chế tạo ra đặc thù gai sắt cải tạo thân thể ấn thức trong nháy mắt liền hoàn thành. Uchiha Saitama đã cùng cự ngạc sinh ra liên hệ nào đó. Miễn là Uchiha Saitama động một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp là có thể cảm ứng được cự ngạc phạm vi nhìn, gìn nghệ gẳng phạm vi nhìn chung, vô luận phương vị gì, đều có thể cảm ứng được. Hơn nữa, Uchiha Saitama cũng có thể trực tiếp cho cự ngạc hạ đạt mệnh lệnh, nó sẽ căn cứ bản năng tự hành hành động. Uchiha Saitama khống chế cự ngạc cái này một hồi thời gian, hơn 10 cái quái thú đã bao vây bên cạnh hắn. Đại hải rít gào, tiếng hô rung trời, bát phương đều là hơn 10 thước lớn miệng to như chậu máu hơn 10 cái thằn lằn một dạng quái vật từ hải lý nhảy tới, vô luận từ cái gì thị giác xem, Uchiha Saitama ở tiếp theo trong nháy mắt, đều sẽ bị quái thú nuốt vào trong bụng. Đột nhiên, thình thịch vài tiếng nổ vang rung trời, một cái khổng lồ đôi hoành tạo thiên quân, trực tiếp đem tất cả tích dịch quái thú quất bay đi ra ngoài. Cự ngạc hình thể to lớn. Một cái đuôi thì có ngay ngắn một cái chỉ là tích dịch quái thú cao thấp, ở toàn bộ quái thú trong quân đoàn, cũng là số lượng không nhiều quái vật lớn. Đúng là như vậy, Uchiha Saitama mới đưa nó nạp làm đối tượng thí nghiệm lần này, quái thú tất cả đều nhìn về phía nơi đây, một đôi con mắt tràn đầy phẫn nộ. Giống lên một tiếng rung trời, tiếng gầm đem đại hải quậy đến sôi trào, phụ cận tất cả quái thú đều xông về nơi đây. Cự ngạc không có chút nào sợ hãi, trực tiếp nên đón thú quần xông tới. Uchiha Saitama thừa dịp bay loạn đến rồi trên cao, nhìn phía dưới kịch đấu chẳng cảnh, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đánh một con vĩ thú rất nhẹ nhàng, một con quái thú càng là không đáng nhắc đến, nhưng là đối mặt nhiều như vậy quái thú, bị bao vây lại, cũng là phiền toái sự tình. Một quyền một cước đánh, mệnh cũng có thể đem hắn mệnh chết cự ngạc tuy là lợi hại, thế nhưng toàn bộ quái thú trong quân đoàn giống như nó cường đại quái thú cũng có rất nhiều, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Mà giờ khắc này, hiện tại phía dưới hết thảy quái vật toàn bộ đều tụ ở một chỗ, lẫn nhau xé rách cắn xé, Uchiha Saitama hiện tại xuống phía dưới, sẽ lập tức bị vây công. Ngay vào lúc này, cự ngạc đã cầm cự không nổi, trên người ma ưu tươi cha IDMDA, càng ngày càng suy yếu, bị vài cái tiểu quái vật kéo xuống biển, phỏng trừng lên không nổi. Phía dưới một đám quái vật đã chú ý tới trời cao Uchiha Saitama, lúc này phun ra hỏa diễm. Thủy pháo, lôi quang gọi lại. Các sát thái quang mang nở rộ, giống như pháo hoa, thế nhưng công kích sắc bén, những quái vật này sử dụng mặc dù là đơn giản nhất nhận thuật công kích, thế nhưng uy lực cũng không nhỏ. Nếu không như vậy, phía dưới số lượng nhiều nhất tích dịch quái vật đạp ngoài khơi chợt nhảy dựng lên, giống như một khỏa khỏa khổng lồ đạn đạo, hướng phía Uchiha Saitama cấp tốc đánh tới. Xin dạ kẻn sự Uchiha Saitama không dám kinh thường, lúc này sử dụng thiên đạo năng lực. Lực lượng vô hình trên không trung bạo phá ra. Dầm dầm dầm liên tiếp nổ qua đi, tất cả nhận thuật công kích đều bị xỉn dạ kẹn sẩy hóa giải, bay vọt mà đến tích dịch quái vật bị một lần nữa đánh về trên mặt biển. Nhận thuật quang mang qua đi, trên bầu trời đã không có Uchiha Saitama thân ảnh, bầy quái vật bị làm tức giận, tốc độ cao nhất xông về phía trước liên minh thành trì. Uchiha Saitama một lần nữa trở lại thành trì thời điểm, mọi người như cùng sống gặp quỷ. Thiên vừa rồi như vậy tiếng nổ kịch liệt, Uchiha Saitama dĩ nhiên toàn thân trở lui đây chính là đương đại lực lượng mạnh nhất sao nếu như đối mặt không phải quái vật, là của chúng ta nói mọi người không nên phân thần bọn quái vật công tới rồi nhìn về phía trước cấp tốc đi về phía trước quái vật, mọi người sắc mặt trắng bệnh. Tướng quân đi tới Uchiha Saitama bên người, chứng kiến Uchiha Saitama không bị thương chút nào thở một hơi dài nhẹ nhõm, cau mày hỏi, Thanh. Chúng ta phải nên làm như thế nào nhỉ? Dạ tuy là có thể ở thủy thượng chiến đấu, thế nhưng những quái vật này hình thể khổng lồ, động tác gây nên sóng to, chúng ta căn bản không đứng vững. A vừa dứt lời. Phốc phốc phốc phốc thành trì phía trước tuôn ra liên tiếp khói trắng. Tê tướng quân ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai mắt run rẩy nhìn phía trước hải miên. Khói trắng tan hết sau đó, trên mặt biển rậm rạp, tất cả đều là hơn 10m thậm chí hơn 500 thước lớn đại thông linh thú thân ảnh tam đầu ác quyển, ba chân quái điểu, có thể ẩn thân khổng lồ tắc kẻ hoa, giao y mấy chục mét cự đại long hà, tất cả đều là Uchiha sẽ tạ sử dụng xuất sinh đạo năng lực triệu hoán thông linh thú chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.